Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Và báo cáo với anh em là không biết ở nơi khác như nào, chứ còn trung thu ở chỗ tôi chắc là nát bét rồi. Mưa gió quá anh em ạ, cứ bày ra ngoài sân xong lại kê vào trong nhà, thề. Bây giờ chúng nó gọi tôi cũng chả muốn đi nữa, thề mưa gió như này, đến mẹ mình gọi đến để chuyển cho nó chuyển chỗ kia. Nhưng mà mình bảo thôi qua cái trung thu cho nó xong mẹ nó đi, đau cả đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã gọi là tìm hiểu được cái cách sử dụng quan tinh thuật, đó là mình cứ lập kế hoạch, sau đó quan sát xem kế hoạch có thành công hay không, sau đó thì lại chỉnh sửa kế hoạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương kế hoạch mới, để xem là Trương Nguyên Thanh có cứu được Ma Nhãn Thiên Vương hay là không. Thiên Vương sợ hãi lúc ấy đã từng nói là khi cứu vớt Ma Nhãn thì hắn có thể cung cấp sự trợ giúp thích hợp. Trương Nguyên Thanh phát tán tư duy, nghĩ tới một biện pháp có thể để cho Thiên Vương sợ hãi ở khu trường Tam Giác làm loạn, hấp dẫn sự chú ý của Nguyên Soái để đạt hiệu quả điệu hổ ly sơn. Khu trường Tam Giác này là khu đồng bằng của sông Dương Tử, đồng bằng phù sa ở khu vực Dương Tử đổ ra biển, nó nằm ở khu vực phía đông của Trung Quốc. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh liền cầm điện thoại di động gọi vào số của Phó Thanh Dương. Đợi cho đối phương bắt máy, hắn liền báo cáo: "Lão đại, tôi sáng nay sẽ đi Hoa Đô một chuyến." Hắn mang sóng gió bán đấu giá đồ cổ, nói cho Phó Thanh Dương nghe. "Chưa giết người là được rồi," Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ: "Lão đại, ngài có phải là bị tôi dọa cho ra bóng ma tâm lý hay không? Tôi cũng chỉ giết có hai đồng nghiệp mà thôi. Ngài mua tài liệu sẽ không rước lấy sự chú ý của tổng bộ đấy chứ?" "Sẽ không." Phó Thanh Dương lời ít ý nhiều trả lời chỉ có hai chữ, không giải thích thêm. Phong cách nói chuyện quán xưa này vẫn vậy. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng theo đề tài mà nói: "Tôi bây giờ đã cấp 6, diễn đàn cùng với bên ngoài khắp nơi đều đang truyền bá sự tích của tôi. Treo thưởng của tôi từ địa bảng đã lên tới thiên bảng rồi. Ngài nói cái tên Thiên Vương sợ hãi kia có thể lại đến Tùng Hải gây phiền toái hay không? Lần trước chưa đạt được chìa khóa của Takamagahara, hắn khẳng định là không cam lòng. Lần này tôi lại giết chết tham lam thần tướng." Phó Thanh Dương nói: "Nguyên Soái vẫn còn là Tùng Hải." Quả nhiên, Nguyên Soái ở Tùng Hải. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, nhưng ngoài miệng lại biểu hiện rất vui vẻ. "Vậy thì tốt rồi, có Nguyên Soái thì chúng ta không cần sợ hãi nữa." Sở dĩ gọi điện thoại hỏi Phó Thanh Dương chính là không muốn để cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt uể oải thất vọng của mình. Phương thức tốt nhất để khắc chế thuật quan sát của thám báo là không gặp mặt. Kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, click vào avatar của Thiên Vương sợ hãi gửi tin nhắn: "Tôi sắp tới chuẩn bị ra tay. Thiên Vương tự do vĩ đại, ngài có thời gian không?" Có lẽ bốn chữ Thiên Vương tự do nổi lên hiệu quả, Thiên Vương sợ hãi rất nhanh trả lời tin tức: "Người có kế hoạch gì?" Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhập vào tin nhắn: "Kế hoạch còn đang ấp ủ, tôi có thể cần ngài phải ra tay để điệu hổ ly sơn." Hắn cũng không nói quá rõ ràng, lấy trí tuệ của Thiên Vương sợ hãi tự nhiên là có thể hiểu được. Thiên Vương sợ hãi đáp: "Biết rồi," rồi không đáp lại nữa. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, xóa đi ghi chép cuộc nói chuyện, một lần nữa đặt tinh lực vào việc chế định kế hoạch. Vấn đề của Nguyên Soái đã được giải quyết, bây giờ nghiên cứu thế nào để thu phục Khẩu Trưởng lão đây? Có thể tiếp tục dùng kế điệu hổ ly sơn, chỗ khó là làm thế nào để điều trưởng lão ra ngoài. Nữ Nguyên Soái thì rất dễ, đó là bởi vì Tùng Hải chỉ có mỗi một vị bán thần, cô ấy không đi không được. Dụ chó rời khỏi vườn bách thú thì phải có biện pháp châm chích đúng nọc, để cho cung chủ ra mặt tới địa giới Tùng Hải đại náo một phen, hấp dẫn Khẩu Trưởng lão sau. Không được. Không thể đảm bảo người ra tay nhất định là Cẩu Trưởng lão, cũng có khả năng là Phó Thanh Dương hoặc là trưởng lão khác. Hơn nữa nếu Cẩu Trưởng lão mang theo cả vườn bách thú đồng thời xuất động, mình vậy chẳng phải là vô hụt một phen. Trong lúc nhất thời chưa thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, Trương Nguyên Thanh đau đầu, vứt bỏ cái bút, vô lực sụi lơ trên cái ghế thái công. Muốn trở thành một vị tinh quan vĩ đại, quá khảo nghiệm chỉ số thông minh rồi, ít nhất hỏa sư là không làm được. Nếu có năng lực suy luận logic của thám báo thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh giật mình, linh quang phun trào. Tuy hắn không có được năng lực suy luận logic của thám báo, nhưng hắn có mặt nạ quân hồn cơ mà. Mặt trắng giả dối am hiểu về mưu kế nhất, cái này không phải là còn tốt hơn năng lực logic của thám báo sao? Lập tức hắn nâng ngón tay điểm vào mi tâm, vầng sáng màu trắng ngà sáng lên, dọc theo khuôn mặt và lan tràn, bao phủ khắp cả khuôn mặt. Ngay sau đó thuốc màu đen đỏ phác thảo di chuyển ở khóe miệng và mắt, cấu thành một cái mặt nạ giả dối âm hiểm. Trương Nguyên Thanh nhướng cái chân mày xích ngược, khóe miệng cong lên, hắc một tiếng, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thỉnh thoảng bật cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên, thỉnh thoảng lại nhếch đôi lông mày, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, trông rất là quái gở. Nửa giờ sau, Trường Nguyên Thành mở mắt, một cái kế hoạch phức tạp và chi tiết đã hình thành trong đầu. Bước thứ nhất, để Thiên Vương sợ hãi ở Trường Tam Giác gây ra sóng gió, di rời nữ nguyên soái. Bước thứ hai, dịch dung thành phụ thân Trương Tử Chân, gọi điện thoại cho cậu trưởng lão, lừa lão ra khỏi Tùng Hải. Căn cứ tình huống lúc trước đại chiến cấp chúa tể ở trung học Trùng Hải mà xem, thì dù bản thể Tùng Hải, cậu trưởng lão cũng rất ít khi vận dụng tới vườn bách thú. Chỉ là đi gặp Trương Tử Chân chứ đâu phải đi săn bắn ma nhãn, hành động quan trọng như vậy, thì khả năng cậu trưởng lão mang vườn bách thú ra ngoài là không cao. Mặt khác, vừa lúc có thể sử dụng Trương Tử Chân để nhử thử cậu trưởng lão, xem bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào. Nhưng đến một bước này, nữ nguyên soái và cậu trưởng lão đồng thời rời khỏi Tùng Hải, Tiền công tử thân là thám báo nhất định sẽ nhìn ra điều không thích hợp. Cho nên kế tiếp là bước thứ ba, lợi dụng ám dạ mân côi cũng dẫn luôn Tiền công tử ra khỏi Tùng Hải. Nếu hành động mai phục đám người Hồng Anh trưởng lão của ám dạ mân côi xảy ra ngay phụ cận của Trường Tam Giác, như vậy Phó Thanh Dương thân là trưởng lão của đội tuần tra, trong chức trách ý nhất định phải ra tay. Ba vị này rời khỏi Tùng Hải thì giải cứu ma nhãn sẽ thoải mái rất nhiều. Bốn vị trưởng lão khác có địa bàn của riêng mình, chỉ cần Tùng Hải không xảy ra náo động thì bọn họ rất ít ra tay. Kẻ địch của mình cũng chỉ có mỗi vườn bách thú, đạo cụ loại quy tắc này thôi. Bước thứ tư, tìm kiếm trợ thủ, nhân tuyển thích hợp đã có, tỷ tỷ điên. Vị cung chủ này thiếu chút nữa trở thành vợ nuôi từ bé của hắn, là một số lượng không nhiều người có thể moi móc tim gan ra mà tín nhiệm. Hơn nữa cô lại là chúa tể, có năng lực để tham dự việc này. Sau khi chế định kế hoạch, Trương Nguyên Thanh cưỡng chế sự kích động trong lòng, bắt đầu cân nhắc về chi tiết cụ thể. Trừ bước thứ nhất thì không cần quan tinh thuật nghiệm chứng, bộ sậu khác đều cần phải cẩn thận mưu tính, cẩn thận chứng thực. Đây là ván cờ đầu tiên mình đánh sau khi học được quan tinh thuật. Nếu thành công thì nói rõ là mình có thiên phú để làm một kỳ thủ, có thể cân nhắc chủ tu tinh thần. Còn không thành công thì chủ tu thái dương hoặc là thái âm. 4 giờ chiều, thành phố Kim Sơn, khách sạn Vô Ngân, Khấu Bắc Nguyệt đang đứng bên quầy, mang thu thập 2 tháng của mình cùng với nhóc mập lấy hết ra. Hắn vừa ngón tay chấm nước miếng vừa đếm tiền mặt. Lần thứ 5 rồi, cậu là cảm thấy đếm thêm vài lần tiền sẽ nhiều lên sau. Tiểu Viên đứng một bên cắt ngang hành vi của con trai ngu ngốc. Khấu Bắc Nguyệt gãi gãi đầu, đầy mặt là u sầu. Bây giờ đã là 22 tháng 8, một tuần nữa chính là ngày Vô Ngân Đại Sư triệu tộc đồng bạn để giảng pháp. Dựa theo tập tục hàng năm, chúng ta cần vào lúc này phát xuống kinh phí của đoàn đội để bọn họ có thể sống hết năm một cách yên ấm. Hắn nhìn chằm chằm vào 40.000 tệ ở trước mặt mà thở dài. Nhưng chúng ta chỉ có một chút tiền như vậy, lại thêm thu nhập của khách sạn không vượt quá 200.000 ấy chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật ra đã cho bọn họ không ít, chỗ tiền đó một bộ phận dùng để duy trì khách sạn thu vào mà không chi ra, một bộ phận dùng để cho đồng bạn trong đoàn đội cứu cấp, một bộ phận là tiểu viên lúc cấp 5 lên cấp 6 dùng để mua tài liệu. Nhóc mập ở bên cạnh xen mồm nói, nếu thực sự không được thì bán vài món đạo cụ ở phẩm chất siêu phàm đi. Đề nghị của hắn lập tức bị lão đại phủ quyết. Đạo cụ quá quý giá, chúng ta cần giữ lại cho đồng bạn về sau, đảm bảo tỷ lệ sinh tồn của bọn họ. Cho dù thắt chặt đai lưng quần thì cũng không thể bán đạo cụ. Nhưng mà kinh phí là nhất định phải cho. Đây là quy củ mà Vô Ngân Đại Sư đã lập ra. Vô Ngân Đại Sư lập ra quy củ này với ước nguyện ban đầu là ngăn chặn khát vọng của thành viên đoàn đội đối với tiền tài. Người ta lúc nghèo đến điên lên thì chuyện gì cũng làm ra được. Đạo đức và lương tri ở trước mặt sự bần cùng thì không đáng một đồng. Cho nên phải phát kinh phí để thành viên đoàn đội có tiền mà duy trì sinh hoạt, mà không phải tùy ý bọn họ tự mình đi kiếm tiền. Khi có được tích lũy nhất định, các thành viên đoàn đội có thể khắc chế xúc động kiếm tiền của mình, tựa như Vân Du đạo sĩ, chỉ kiếm lấy chút tiền tài để duy trì sinh tồn, không cho mình cơ hội tiếp xúc với nhiều tiền. Không còn kinh phí nhất định, các thành viên đoàn đội sẽ chủ động kiếm tiền. Nghề nghiệp tà ác ở lúc đối mặt với dụ hoặc thì càng dễ dàng mất khống chế hơn. Tiểu Viên thản nhiên nói, đừng đếm nữa, tôi sẽ nghĩ cách, cầm tiền đến trong két sắt phòng tôi, khóa kỹ lại. Khấu Bắc Nguyệt ồ một tiếng thu hồi tiền mặt dẫn tiểu đệ vào chỗ sâu trong khách sạn. Ở trong thang máy, nhóc mập khó hiểu nói, thiếu tiền vì sao không tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn vừa lập công lớn, không thiếu nhất chính là tiền. Quan phương thủ đoạn làm tiền sẽ mạnh hơn nhiều so với tổ chức tự do chúng ta. Nói gì vậy chứ? Nhóc chó săn mặt mày hung hãn, không vui nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là thành viên ngoại vi của chúng ta, không phải là thành viên trung tâm, nào có đạo lý ngoại vi đi nuôi trung tâm. Nhóc mật tổng kết một phen ý tứ trong lời nói của lão đại, đó là sĩ diện không mở miệng được. Nhóc mập hoàn toàn không để ý mà nói, dù sao lấy quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiểu Viên, lấy của hắn 800 một triệu cũng không quan trọng, coi như xính lễ thôi. Hắn cùng Tiểu Viên có quan hệ gì, một xu cũng không quan hệ. Khâu Bắc Nguyệt phun nước miếng đầy mặt của tiểu đệ. Lão đại, tôi nói câu này ngài có thể không thích nghe, nhưng anh chưa phát hiện sao, Tiểu Viên gần đây trang điểm rồi đó. Nhóc mập hạ giọng nói, a. Khâu Bắc Nguyệt ngẩn ra rồi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tôi cảm thấy Tiểu Viên lại đẹp lên. Lão đại chẳng những tính tình giống như hỏa sư, mà bộ dáng không hiểu phong tình lại càng giống hỏa sư. Nhóc mập liếc xéo hắn một cái. Vậy thì anh lại nghĩ xem, cô ấy vì sao phải trang điểm chứ? Trước kia vì sao không trang điểm? Tiểu Viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản nhất định đã xảy ra cái gì đó. Khâu Bắc Nguyệt vừa nghe được có loại cảm giác lo âu như là mẹ phải lấy chồng, ở trong lòng lại bùng lên. Trương Nguyên Thanh lái xe của nữ vương đến khách sạn Vô Ngân, dừng xe tắt máy từ trong cốp sau tách ra cái dương hành lý cao bằng nửa thân người. Ở trong tiếng nhắc nhở của cửa tự động cảm ứng hoan nghênh ghé thăm, hắn bước vào đại sảnh khách sạn. Tiểu Viên mặc đồng phục lễ tân, đứng thẳng sau đài đá ở đại lý, trang dung tinh xảo, lãnh diễm mà đại khí. Ở lúc Trương Nguyên Thanh tiến vào khách sạn, đôi mắt đen nhánh hơi sáng lên, cẩn thận nhìn kỹ. Trạng thái tinh thần của cậu rất tốt, tôi cảm giác áp bách bắt nguồn từ bót cũng đã biến mất. Tiểu Viên trầm ngâm một phen liền hiểu ra, là linh cảnh đã tịnh hóa ô nhiễm và lực lượng của cậu sau. Trương Nguyên Thanh nhắc tới cái này liền tức giận, linh cảnh chính là không dám chơi, tôi dựa vào bản lãnh mà kẹp bức, dựa vào cái gì thu hồi của tôi, đánh tôi về nguyên hình chứ. Tiểu Viên mỉm cười một cái rồi lắc đầu, cậu đã là cấp 6, hơn nữa tu thành kim ô chi thể, và phó bản một lần có thể thu hoạch lớn như vậy đã là vô cùng may mắn. Đạt được lực lượng ở cấp chúa tể đối với cậu mà nói chưa hẳn đã là chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh thì nói, à đúng đúng, Tiểu Viên nói đều đúng. Tiểu Viên liền liềm nguyết hắn một cái, nói chuyện đừng có dùng giọng điệu kỳ quái. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, sau đó lộ ra nụ cười, được. Hắn cảm giác thái độ của Tiểu Viên đối với mình đã xảy ra biến hóa. Từ lúc biết hắn có bạn gái, thái độ của dì Tiểu Viên trở nên đặc biệt lạnh nhạt, bảo trì khoảng cách đối với hắn. Ngẫu nhiên đáp lại một lần cho bạn chút nét mặt hòa nhã, nhưng đại bộ phận thời điểm thì như gần như xa, cao ngạo lạnh nhạt, bình thản. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa cho rằng cô đang nuôi lốp dự phòng. Hôm nay vừa gặp, phát hiện thái độ lạnh nhạt của Tiểu Viên đã thu liễm rất nhiều, ở trước mặt hắn càng dễ dàng cảm xúc hóa. Dựa theo cách nói của Linh Quân, cô ấy đã chậm rãi thích ứng trạng thái của bạn gái của mình, vượt qua cái thời kỳ rối rắm, đập tay giải tán, cuối cùng vẫn còn sinh ra hảo cảm. Trương Nguyên Thanh trong khi suy nghĩ xoay chuyển, vừa vui sướng lại vừa u sầu. Thiên Tôn lão già đã có bạn gái, Tiểu Viên lại đối với hắn vẫn si tâm không đổi, quyết chí là thề không rời đi. Thế này thì bảo người ta phải làm như thế nào cho phải đây? Hắn vừa nghĩ vừa mang cái dương hành lý cỡ lớn xách lên đặt tới trước quầy. Tiểu Viên nhìn dương hành lý một cái rồi lại nhìn hắn, ánh mắt tò mò. Trương Nguyên Thanh cười nói, mở ra nhìn xem. Tiểu Viên tò mò nhưng lại ôm một chút chờ mong mà mở dương, khóa kéo cảnh cạch mở ra, làm cô ngẩn ngơ tại chỗ. Trong một cái dương cao bằng nửa người mà lại được chứa đựng đầy tiền. Từng sấp tiền giấy màu đỏ chiếu vào con người, chất chồng như một hòn núi nhỏ. Ở trong này có 10 triệu, là bồi thường tiếp theo cho việc rớt cấp của cô. Tôi còn chuẩn bị cho cô 3 liều sinh mệnh nguyên dịch, không phải là cái loại pha loãng, mà là cái loại nén, tiêm một phát là nâng cao tinh thần, đầu óc sáng suốt, tiêm 2 phát là không mệt nhọc, tiêm 3 phát là trường sinh bất lão. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm đặt 3 ống kim tiêm lên trước quầy. Tiểu Viên suy nghĩ xuất thần hồi lâu, nhìn dương hành lý một cái, lại nhìn sinh mệnh nguyên dịch một cái, lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn một lát, ánh mắt dịu dàng thu cả 2 món quà lại. Tôi vừa lúc thiếu tiền, cuối tháng mọi người sẽ tới nghe Vô Ngân đại sư giảng kinh, đến lúc đó cậu đừng vắng mặt. Cô khôi phục tư thái lạnh lùng xinh đẹp, giấu đi sự dịu dàng vừa mới triển lộ ra. Mình bây giờ thường thường cầm gương quỷ đã sớm không có bất thường, không có kiệt ngạo, có nghe kinh hay không thì cũng vậy thôi. Trương Nguyên Thanh cho rằng trạng thái của mình đã sớm khôi phục lại, nhưng vẫn ừ một tiếng không có từ chối Tiểu Viên. Tiếp theo hắn mới nói tới việc chính. Qua một đoạn thời gian nữa, tôi tính mở ra phó bản bang phái, trở thành viên siêu phàm trong bang phái thu phục được phó bản siêu phàm. Tôi liền dẫn cô vượt qua phó bản thánh giả, ít nhiều có thể hồi lại chút giá trị kinh nghiệm. Lại thêm phó bản của linh cảnh thì tốc độ hồi phục đỉnh phong của cô sẽ tăng lên rất nhiều. Bang phái lệnh cấp 2 có thể mở ra phó bản bang phái cấp 4. Vận khí tốt một chút gặp được phó bản cấp S, không chừng có thể khiến Tiểu Viên trở về cấp 5. Sắc mặt Tiểu Viên toát ra chút vui mừng, khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh sau đó liền hỏi một sự kiện cuối cùng. Hư vô giáo phái và Thái Nhất Môn hợp tác như thế nào? Tiểu viên không cần nghĩ ngợi mà nói. Đoạn thời gian trước, Hư vô giáo phái và Thái Nhất Môn từng hợp tác, thiếu chút nữa đã bắt được Thuần Dương trưởng giáo, nhưng để hắn chạy thoát. Trong vài ngày sau đó thì Hư vô giáo phái và Thái Nhất Môn liên tục tổn hại mất vài vị trưởng mộng sứ và tinh quan, trở thành thuốc bổ cho Thuần Dương trưởng giáo. Bởi vì Thuần Dương trưởng giáo và Nguyên Thủy Thiên Tôn khúc mắc rất sâu, cho nên tiểu viên đặc biệt lưu ý tới việc này, bình thường cũng sẽ chủ động dò hỏi nhóc mập. Bị bao vây tiễu trừ lại càng thêm phô trương. Ám dạ Mân Côi đã bắt đầu bố cục rồi sao? Muốn làm một vụ lớn à? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi biết rồi, Tung Hải còn có việc, tôi về trước đây. Hắn xoay người rời đi. Tiểu viên nhíu mày có chút không vui, nhưng tự tôn khiến cô không thể mở miệng giữ lại. Trương Nguyên Thanh đi tới cửa lại quay trở về, bỗng nhiên nâng tay nhéo vào khuôn mặt mềm mại của tiểu viên. Đừng quá nhớ tôi. Tiểu viên lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin, cô lại bị đùa giỡn. Khâu Bắc Nguyệt cất xong tiền mặt lén lút cùng với nhóc mập hút một điếu thuốc, đợi cho hết mùi thuốc thì quay về đại sảnh. Cửa khách sạn treo khóa, hắn liếc một cái liền thấy tiểu viên đang đứng sau quầy, trước người có đặt một cái dương hành lý cỡ lớn, đang đếm từng xấp tiền mặt. Chân mày của cô nhếch lên, ánh mắt rất là vui vẻ. Ánh mắt Khâu Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào đống tiền mặt mà nghe thấy tim mình đập phành phành một cách cuồng loạn, hắn lắp bắp nói: "Lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy?" Hắn cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy. Càng không thể lý giải là mình lên lầu có một lúc, tiểu viên đã biến đâu ra nhiều tiền mặt như vậy chứ. Cô ấy là thông linh sư, chứ đâu phải là Tôn Ngộ Không. Tiểu viên nâng mắt nhìn qua, nhìn Khấu Bắc Nguyệt và nhóc mập đang trợn mắt cứng lưỡi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi tới, hắn cho. Đoàng! Một tiếng sét bổ vào trong đầu, Khấu Bắc Nguyệt như bị sét đánh hồn hển nói. Hắn thực sự đến đặt xính lễ rồi sao? 8 giờ tối, ngắm sao chấm dứt, Trương Nguyên Thanh quay về phòng ngủ mở máy tính ra, đăng nhập vào phòng họp online. Bước thứ hai, dùng ám dạ Mân Côi dẫn tiền công tử đi. Hắn là trong đầu đã suy tư nhiều lần về thuật nói chuyện kế tiếp, diễn luyện từng lần một thẳng đến 8 rưỡi tối. Ai đi tham dự vào hội nghị online? Phó Thanh Dương, Khiêu Chiến Cao Phong, Hồng Anh, Âm Cơ. Avatar của Phó Thanh Dương sáng lên đèn microphone, âm thanh rõ ràng tràn ngập tử tính, nhưng có chút lạnh nhạt thông qua loa chuyển tới. Mọi người đã đến đủ. Hai vị trưởng lão, tiến độ của mọi người bắt Thuần Dương trưởng giáo như thế nào? Hồng Anh trưởng lão thở dài một tiếng, trên avatar sáng lên dấu hiệu microphone. Chúng tôi bố cục mấy lần cùng với Thuần Dương trưởng giáo, ám dạ Mân Côi đấu rồi lại đấu. Thế nhưng mỗi lần đều để bọn hắn chạy thoát, từng bước đều khó khăn. Cao Phong trưởng lão lời ít ý nhiều mà đánh giá. Đây là một trận đánh lâu dài, mà chúng ta không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Cái này giới hạn ở các thổ quái các ngươi. Chưa có nghe ra là Hồng Anh trưởng lão đã mệt lòng rồi hay sao? Trương Nguyên Thanh ở trước máy tính làm nhảm gõ chữ lách cách, Âm Cơ tỉ tỉ, nghe nói là chị đã bị thương. À, tôi bị Thuần Dương trưởng giáo nhắm vào, Âm Cơ ở khu thảo luận trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, xem ra Thuần Dương trưởng giáo khôi phục được không ít thực lực rồi. Âm Cơ nói, hắn nhiều nhất khôi phục đến trình độ cấp 5, năng lực nghề nghiệp huyễn thuật sư, còn lại là cấp 4. Nhưng mà hắn lúc ấy có thành viên ám dạ Mân Côi giúp đỡ, mà tôi cùng với sư tôn thì bị lạc đàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, quay đầu cùng nhau đối phó với hắn, tôi thay chị báo thù. Âm Cơ nói, tự tin vậy, cậu thực sự lên cấp 6 rồi sao? Mặt cười, khục khục. Cao Phong trưởng lão hò khan một tiếng, hai cô cậu có chuyện đợi lát nữa tán gẫu. Âm Cơ và Trương Nguyên Thanh song song lặng lẽ, khu bình luận khôi phục bình tĩnh. Hồng Anh trưởng lão cười nói, người trẻ tuổi trao đổi với nhau nhiều thêm không phải là chuyện xấu. Phó Thanh Dương, hội nghị hôm nay thảo luận cái gì đây? Buổi chiều hôm nay Phó Thanh Dương đột nhiên gọi điện thoại liên lạc cho bọn họ, thông báo là có tình báo trọng đại của ám dạ Mân Côi, 8 rưỡi tối tiến hành online họp. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão đều rất coi trọng, người trước còn mời cả học sinh của mình cùng nhau tham gia. Phó Thanh Dương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra được tình báo quan trọng của ám dạ Mân Côi, cực kỳ quan trọng đối với các người. Tinh thần của ba người bọn Cao Phong trưởng lão rung lên. Trường Nguyên Thành lúc này mới mở microphone. Tôi thông qua một con đường kín biết được ám dạ Mân Côi đang quỹ đồ lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo để bố trí cạm bẫy, dụ dỗ mọi người mắc câu. Nhưng thời gian và địa điểm thì chưa rõ. Hắn có chưa nói tình báo bắt nguồn từ việc giết chết hai tên tinh quan cấp 4. Tuy phân bộ của Hoa Đô không nhất định biết ngày hôm qua là có thành viên ám dạ Mân Côi nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhưng mà cẩn thận thì luôn không sai. Muốn lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo dẫn chúng ta mắc câu, Tiếng Hùng Anh trưởng lão xuyên qua loa ngoài vang lên. Nguồn tình báo có thể tin được hay không? Nếu thuận tiện thì nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể của nguồn tình báo. Tôi không phải không tín nhiệm cậu, chỉ là ám dạ mân côi rất giàu hoạt. Bọn họ có khi cố ý phát ra tình báo giả. Còn rất cẩn thận nha, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Tình báo bắt nguồn từ thành viên bộ cơ động của ám dạ mân côi, tinh quan cấp 4. Lấy cấp bậc và địa vị của hắn thì hẳn là có thực lực để tham dự kế hoạch. Hẳn là không sai. Về phần tình báo này có nguồn như thế nào, xin lỗi tôi không thể lộ ra. Cao Phong trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão nhất thời nhíu mày. Tình báo này rất là quan trọng, nhưng cũng bởi vì nó quan trọng nên nó càng phải cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn nói ra tình huống biết được tình báo. Cái này khiến bọn họ khó tránh sinh ra băn khoăn, không thể tin hết. Sư phụ, Cao Phong trưởng lão, giọng nói của Âm Cơ nhẹ nhàng vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn nói có thể liên quan đến chuyện riêng tư của hắn, không có quan hệ đến độ đáng tin của tình báo. Hắn ở trong tiệc tối câu lạc bộ Bách Hoa đã kết tử thù với Thuần Dương trưởng giáo thì chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Lòng của Âm Cơ hướng về mình, Trương Nguyên Thanh vui mừng một phen, thầm nhủ không uổng công tôi nhiều lần liều mình cứu trị. Hồng Anh trưởng lão nói, tôi tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng tôi không tin ám dạ mân côi. Quân cờ trước khi bị bỏ qua sẽ không biết được mình là một quân cờ. Nguồn tình báo tôi có thể đảm bảo, Phó Thanh Dương mở miệng. Cao Phong trưởng lão trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Phó trưởng lão đã làm đảm bảo, vậy thì không có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tình báo mà cậu cung cấp rất có giá trị, tôi sẽ ghi cho cậu một công. Công huân thì tôi nhiều lắm rồi, nhân sau cho nhiều chút tiền là được. Trương Nguyên Thanh lúc này lập tức nói. Ba vị trưởng lão, tôi cho rằng đây cũng là một cơ hội, chúng ta không ngại tương kế tiểu kế, lợi dụng tâm lý của ám dạ mân côi mà dụ rắn ra hang. Hồng Anh trưởng lão ngẫm nghĩ cười hỏi, cậu có ý tưởng gì? Tôi nghe nói là Thuần Dương trưởng giáo sau khi bị thương đã giết vài vị tinh quan và trưởng mộng sứ. Hắn rêu rao như thế, trừ việc chữa thương ra thì chính là vì dụ dỗ chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn còn có thể tiếp tục săn bắn thẳng đến khi bị mọi người bắt được. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, so với để hắn ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu hại chết đồng nghiệp Thái Nhất Môn thì không bằng chủ động tung mồi để dẫn hắn mắc câu. Hồng Anh trưởng lão hứng thú hỏi, nếu cậu đã có ý tưởng này, vậy nghĩ hẳn đã nhắm được mồi câu. Trương Nguyên Thanh đè microphone trả lời, tôi biết một vị trưởng mộng sứ của hư vô giáo phái, chúng ta có thể tiết lộ hành tung của hắn, mượn cái này, dẫn Thần Dương trưởng giáo ra. Về phần tiết lộ như thế nào thì hắn không quan tâm, lấy năng lượng của Cao Phong trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão, nếu ngay cả việc tiết lộ tình báo mà cũng không làm được, thì sớm đã bị ám dạ mân côi cắt rái rồi. Cho dù là Cao Phong trưởng lão thuần pháp ôn hòa chữ danh, thì cũng là một chúa tể có kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao minh. Âm Cơ trầm ngâm một phen rồi xen miệng nói, nhưng cái này không hẳn gạt được ám dạ mân côi. Trương Nguyên Thanh nở nụ cười, không sao cả. Ám dạ mân côi cho dù nhìn ra là chúng ta đang câu cá cũng sẽ vui vẻ mà cắn câu. Đây chẳng phải chính là điều họ đang muốn sao? Ám dạ mân côi biết quan phương đang câu cá nhưng cái này không quan trọng. Trong mắt bọn họ thì họ mới là người câu cá. Sẽ an bài Thuần Dương trưởng giáo cắn câu, sau đó dụ ra Cao Phong trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão để làm thịt một thể. Nhưng thật ra quan phương biết bọn họ sẽ chủ động cắn câu, cũng lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo để bố trí mai phục. Quan phương phen này phải ở tầng khí quyển mới được. Âm Cơ hơi trầm ngâm, đã tiếp nhận kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhíu mày nói. Như vậy thì năng lực của Cao Phong trưởng lão cùng sư phụ có thể là không quá đủ. Ám dạ mân côi đã rõ thực lực của hai người mà vẫn muốn bố cục để đối phó hai vị trưởng lão, thì nói rõ là bọn họ có nắm chắc nhất định có thể ăn được hai vị chúa tể quan phương này. Phó Thành Dương lúc này thản nhiên nói, không sao cả, tôi sẽ ra tay. Trương Nguyên Thành mừng rỡ, lão đại khí phách, lão đại vậy mà còn biết chơi chen. Phó Thành Dương liền ngẩn ra, chen gì? À, không có việc gì. Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng, nếu Cao Phong trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão không phản đối, vậy sự việc cứ quyết định như vậy đi, tôi có thể liên lạc với tên trưởng mộng sứ kia. Hồng Anh trưởng lão liền nói, tôi thì không có vấn đề. Cao Phong trưởng lão chỉ ừ một tiếng, hội nghị đến đây là kết thúc. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng họp, tắt phần mềm, hít sâu một hơi. Sáng mai liên lạc với lương thần chọn chủ mà thí, hy vọng là tất cả thuận lợi. Trương Nguyên Thanh yên lặng cầu nguyện. Trong phòng khách sạn, Hồng Anh trưởng lão cũng rời khỏi phòng họp online, nâng chén trà lên, hóa thành một ánh sao rồi biến mất. Một giây sau, cô đã xuất hiện ở phòng sách của Âm Cơ. Lúc này Âm Cơ đang ngồi trước máy tính đến ngẩn người, cân nhắc suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch. Nhìn thấy ánh sao dâng lên, cô vội đứng dậy, sư phụ. Hồng Anh trưởng lão nhấp một ngụm trà, gật đầu cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứa nhỏ này không tệ, có thiên phú, có trí kế, xứng với con. con có hảo cảm đối với hắn không? Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Âm Cơ hiện lên sự bất đắc dĩ. Sư phụ, ngài đừng có loạn điểm Uyên Ương nữa, con không có cảm giác đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Anh trưởng lão cười tủm tỉm, thái độ của con đối với hắn khác đối với đàn ông khác. Ngoài cuộc sáng, trong cuộc thì u mê. Lúc trước vì bảo vệ tiền đồ của học sinh mà cô không thể không bổng đánh Uyên Ương, Âm Cơ tuy chưa bao giờ trách cô ở ngoài miệng, nhưng đến nay vẫn dùng lụa mỏng che mặt, đó là trong lòng có oán. Hồng Anh trưởng lão có thẹn trong lòng, thực sự muốn làm một chút bù đắp, hy vọng cô sớm ngày quên đi ma quân, tìm được một chốn gửi gắm tốt. Âm Cơ mi mắt sụp xuống nói, hắn có bạn gái rồi, sư phụ, ngài cũng đừng quan tâm lung tung nữa. Hồng Anh trưởng lão nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi cười nói, được rồi, tình cảm của người trẻ tuổi vẫn nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đề nghị của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi, con thấy thế nào? Hôm sau, 9 rưỡi sáng, ở Kinh Thành, công ty hữu hạn của tập đoàn kiến trúc Hoa Tư, văn phòng tổng giám đốc. Văn phòng của Hoàng Thái Cực là rất lớn, lớn đến mức là có chút trống trải, không có sofa thủ công đắt đỏ hay tủ rượu bày đầy rượu ngon phiên bản quý giá, cùng với những cái thảm có giá trị chế tác đắt đỏ. Trong vẻ chất phác lộ vẻ nghiêm túc, tựa như văn phòng của một nhà lãnh đạo lớn. Trên thực tế thì Hoàng Thái Cực quả thực là lãnh đạo lớn. Tập đoàn kiến trúc Hoa Tư là một công ty lớn của quốc gia khống chế cổ phần, chứ không phải là xí nghiệp của dân kinh doanh. Trung Đình nắm giữ công ty kiến trúc quốc hữu, tập đoàn kiến trúc Hoa Tư chỉ là một trong số đó, nhưng lại có quy mô lớn nhất do cháu nội của Trung Đình đại trưởng lão là Đế Hồng, Hoàng Thái Cực quản lý. Nếu như bàn về tài chính có thể thuyên chuyển, Hoàng Thái Cực mới là tiền công tử, hoàn toàn xứng đáng ở trong tứ đại công tử. Chẳng qua bởi ngại thân phận trong thể chế, hơn nữa do tính cách tạo thành, hắn bình thường đặc biệt khiêm tốn giữ mình. Không có xã giao, không uống rượu, không nhận hối lộ, không chơi gái, yên lặng mà làm việc. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Thái Cực đang xem văn kiện, cái đầu cũng không ngẩng lên, trầm giọng nói, vào đi. Cửa làm việc bị đẩy ra, nữ thư ký mặc váy bút chì, áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dẫn theo hai người đàn ông mặc vest tiến vào, cung kính nói, Hoàng Tổng, hai vị này là điều tra viên của Tổng bộ, có việc muốn hỏi ngài. Hoàng Thái Cực nâng mắt nhìn, hai điều tra viên mặc vest đi giày da, trang phục cẩn thận tinh tế. Người bên trái trên ngực còn đeo huy chương hình sóng biển, người bên phải thì đeo huy chương hình kiếm. Huy chương biểu thị cho thân phận của bọn họ, đó là Thủy Thần Cung và Bạch Hổ Binh Chúng. Mặt khác người trung niên bên trái đeo huy chương gợn sóng, ở trong tay còn bưng một cái khay bằng gỗ phủ lên tơ lụa màu đỏ. Hoàng công tử, người đàn ông huy chương hình kiếm cười nói, tôi tên là Ngô Câu, điều tra viên của tổng bộ, thuộc về Bạch Hổ Binh Chúng. Dứt lời hắn lấy giấy chứng nhận ở trên mặt chứa đầy nụ cười mà đưa qua. Hoàng Thái Cục cũng chưa tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt nghiêm túc nói, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Là như vậy, Ngô Câu thu hồi giấy chứng nhận. Thái trưởng lão cho rằng cái chết của Thái công tử còn có nhiều chỗ không rõ ràng. Ngài trong báo cáo nhiệm vụ chưa viết rõ chi tiết, cho nên bảo tôi cùng với Thủy Tinh mang theo hổ phù để tới hỏi mấy vấn đề. Khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Thái Cực hơi trầm xuống. Đối với một thổ quái trầm mặc ít lời, hiếm có biểu cảm biến hóa mà nói, thì hơi trầm xuống đã đại biểu cho là rắc rối lớn rồi. Hoàng Thái Cực trầm mặc vài giây, vẫy lùi thư ký, tiếp theo nhìn hai người gật đầu nói, mời hỏi. Ôn thần ID linh cảnh là Thủy Tinh, vạch ra tơ lụa màu đỏ để lộ ra pho tượng hổ, bằng đồng xanh cao cỡ bằng bàn tay, tạo thế ngẩng đầu rít gào, đầu hổ, lưng và đuôi cấu thành một cái đường cong trôi chảy. Hống! Bên tai Hoàng Thái Cực truyền đến tiếng rít gào gột rửa tâm linh, chấn động làm con người tan rã. Ở sâu trong thức hải xuất hiện một con bạch hổ mít xích, thân thể thon dài, thần uy lẫm liệt, mắt hổ nghiêm khắc, thần uy như ngục. Sắc mặt của Hoàng Thái Cực lập tức tái nhợt đi. Ở dưới áp lực thật lớn, trên trán toát mồ hôi, hắn cảm nhận được sự run rẩy đến từ linh hồn như rơi vào vực sâu. Đây là đạo cụ loại quy tắc ở cấp bậc minh chủ, hổ phù. Thủy Tinh giơ cao cái khay lên cao giọng nói, Hoàng Thái Cực, Thái Long Thần là chết như thế nào? Hoàng Thái Cực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, môi khẽ run lên như muốn bằng vào sức chịu đựng của Sơn Thần để đối kháng hổ phù. Nhưng chỉ duy trì 3 giây, hắn liền khó có thể khống chế được, mở miệng thổ lộ tình hình thực tế. Thái Long Thần muốn cướp chiến lợi phẩm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết. Lời này vừa ra trong văn phòng lâm vào tĩnh mịch, vẻ mặt hai điều tra viên kinh hãi nhìn nhau, chuyện này tính chất lớn rồi. Thiên tài của Ngũ Hành Minh giết cháu nội trưởng lão tổng bộ yêu thương nhất. Thái trưởng lão là chúa tể đỉnh phong, có được đạo cụ loại quy tắc, đứng trong thập lão, một trong những người có quyền thế nhất của toàn bộ quan phương. Giết cháu nội của lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngại mình sống lâu sau. Nhưng cố tình Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhân vật loại cọc tiêu, đã thay thế Tiền Công Tử trở thành tấm gương trong lòng nhân viên tầng trung tầng dưới. Gần đây hắn càng nổi bật vô cùng, liên chạm ba tên cấp 6 của tổ chức tà ác. Chỉ một cái phó bản mà vượt hai cấp, xưa này chưa từng có. Nhân vật như vậy chỉ cần không phải cấu kết tổ chức tà ác, phản bội trận doanh, tổng bộ về cơ bản đều dễ dàng tha thứ, nhiều lắm chỉ trừng phạt chứ tuyệt đối không xé rách ra mặt. Cho nên việc này khó xử lý rồi. Thủy Tinh nhíu mày, giọng điệu đặc biệt ngưng trọng. Hoàng Công Tử, cậu vì sao không viết rõ trong báo cáo phó bản mà lựa chọn giấu giếm chân tướng? Hoàng Thái Cực một lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng chỉ 3 giây, hắn bất đắc dĩ nói ra sự thật. Thái Long Thần ỷ vào việc có được đạo cụ truyền tống mà sợ chiến, từ chối đối kháng với trận doanh tà ác, làm hại chúng tôi suýt nữa đã đoàn diệt trong phó bản, tôi rất tức giận. Tạm dừng vài giây, hắn lần nữa mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tôi là nghĩa phụ, tôi cảm thấy rất thích cho nên giúp hắn. Tuy cảm giác vô cùng khó giải quyết, trong lòng trầm trọng, nhưng nghe được câu này của Hoàng Công Tử, hai điều tra viên ngẩn ra hồi lâu. Ngô Câu hít vào một hơi thật sâu. Hoàng Công Tử, chân tướng sự tình chúng tôi đã biết, cậu còn gì muốn bổ sung không? Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy cắn nuốt linh hồn của Bót, tinh thần thất thường, là Thái Long Thần đã kích thích hắn, giết người không phải bổn ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hy vọng hai vị có thể chuyển lời của tôi cho Thái trưởng lão. Thủy Tinh gật đầu, chúng tôi sẽ làm. Về phần Thái trưởng lão tiếp nhận ý kiến của cậu hay không, vậy thì chúng tôi không thể biết được. Nói xong hắn mở ra tơ lụa màu đỏ, một lần nữa đẩy lên hổ phù. Hai vị điều tra viên cũng không lưu lại, sắc mặt ngưng trọng, bước chân rời đi vội vàng. Sáng sớm, Trương Nguyên Thanh ngồi trên bàn ăn, hưởng dụng đồ ăn sáng mà hai em gái Tai Thỏ đã chuẩn bị. Hắn nghiêng đầu kẹp điện thoại di động giữa vành tai và vai, vừa cắt xúc xích nướng, vừa chấm bánh quẩy và sữa đậu nành. Em còn chưa xử lý xong nhiệm vụ sao, có cần anh tới hỗ trợ không? Trương Nguyên Thanh liên tục oán giận nói. Em mà còn không về nữa, anh sẽ tìm niềm vui mới. Đối với một người trẻ tuổi vừa có bạn gái và cũng ở cái giai đoạn ăn tủy biết vị mà nói, không có gì so với thiện ác vô báo càng thêm dày vò. Quan Nhã cười ha ha, anh vừa lúc có thể rèn luyện một phen tay nghề đã xuống dốc. Cô ấy không hề lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Tiểu tử này ra cảnh không tệ, bộ dáng tuấn tú, muốn tìm bạn gái bộ rất khó sao? Không khó chút nào. Nhưng hắn quả thật là thẳng đêm đến đó mới ở trong đường hẻm hoan nghênh của cô mà từ một cậu bé lột xác thành đàn ông. Quan Nhã đã sớm hiểu rõ Nguyên Thủy, hắn bề ngoài lạc quan sáng sủa, thực ra tính cách cô độc, có thể gặp dịp thì chơi, nhưng sẽ không bỏ tinh lực để đi ứng phó với phụ nữ. Trước kia hắn không có bạn gái là vì hắn căn bản không muốn tìm gái. Nói thật cho em biết, tự cấp tự túc so với lăn giường với em thoải mái hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ hai tiếng. Quan Nhã cười khanh khách, vậy thì anh tự làm thêm vài lần đi, em ăn sáng xong rồi, đợi lát nữa có cái hội nghị. Tên lần này rất khó chơi, nếu trong một tuần còn không bắt được thì em liền dẫn đội trở về Tùng Hải. Bắt tội phạm truy nã xác suất thành công trước giờ không cao, trừ phi là khóa cứng mục tiêu, bao vây, bằng không đại bộ phận nghề nghiệp tà ác đều có thể dựa vào kỹ năng ở trong sự bao vây chặn đường của quan phương mà thong dong rời đi. Nghề nghiệp tà ác trước giờ luôn luôn khó bắt. Quan Nhã lần này cần bắt một vị vụ chủ, tội phạm truy nã tính tình hung tàn, lấy giết người để làm niềm vui. Thời điểm giá trị đạo đức không đủ thì liền tập kích thành viên quan phương. Lần này gây án ở tỉnh Giang Nam, bị hành giả quan phương ở phân bộ Hàng Thành phát hiện ra hành tung. Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi, không đợi hắn buông điện thoại di động, thì cuộc gọi của Phó Thanh Dương lại tới. Hắn nhận cuộc gọi, lão đại. Chuyện cậu giết Thái Long Thần bại lộ rồi. Điều tra tổng bộ, sáng nay đã mang theo hổ phù do hỏi Hoàng Thái Cực. Tôi thu được tin tức tổ điều tra đang trên đường đến Tùng Hải. Lời của Phó Thanh Dương giống như búa tạ nện vào lòng Trương Nguyên Thanh, cứ phải đuổi ở lúc mấu chốt mình muốn cứu ra Ma Nhãn thì xảy ra chuyện. Hắn buông dao nĩa vẻ mặt ngưng trọng. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Bởi vì từng có dự tính và chuẩn bị tâm lý rồi, tuy có chút bất ngờ không kịp phòng bị nhưng cũng không phải quá hốt hoảng. Phối hợp điều tra, Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Tôi từng nói chuyện này có thể cãi cọ, có thể đánh cờ, nhưng cậu không thể biểu hiện quá cực đoan. Đừng để các trưởng lão của tổng bộ cảm thấy là cậu có phản cốt. Cậu chỉ cần nhẫn nại phối hợp với tổng bộ điều tra, còn lại cứ giao cho tôi. Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, sau đó dò hỏi. Hoàng Thái Cực không sao chứ? Võ Thanh Dương thản nhiên nói, hắn là cháu nội của đại trưởng lão Đế Hồng, hắn thì có thể có chuyện gì? Nhiều nhất chỉ là thông báo phê bình, kiểm điểm vớ vẩn mà thôi. Thực sự có chuyện là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy người bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp, nhưng cái này là đối với bình dân và giai tầng thấp mà thôi. Nếu như giết chết Thái Tử Gia thì mặc kệ mày có bệnh tâm thần hay không, cho dù mày là một thằng thiểu năng thì cũng là hủy diệt nhân đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây chính là giết thái tử ra rồi, thân là một trong tổng bộ thập lão, thái trưởng lão sẽ dễ dàng buông tha cho người giết chết cháu nội mình sao? Tuy Phó Thanh Dương ngoài miệng nói có thể cãi cọ, nhưng sự tình đâu có đơn giản như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.